Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, phần 363. Chương 304. An bài chiến hỏa tiêu di. Thắng bại đã thấy rốt cuộc tại đây chàng Poseidon. Ares cùng Olympus tam phương hỗn chiến bên trong. Chiến thần Ares cười tới rồi cuối cùng. Đạt được cuối cùng thắng lợi, hắn nuốt lấy hải vương Poseidon thần cách. Lấy một địch hai, đem Olympus cường đại nhất thần vương rớt cùng Athena cấp đánh đến chật vật chạy trốn. Trước mắt, hắn kia từ đáng sợ ma vật tạo thành quân đội không chỉ có công chiếm Athen thành. Thậm chí ở hải vương thần cách dưới tác dụng, trừ bỏ những cái đó nhãn hiệu lâu đời hải thần. Liền tứ hải trong vòng hải tộc đều cần thiết phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Hiện giờ, Athen vương quốc đã hoàn toàn luân hãm. Ở tại Athen thành bang cùng với phụ cận thôn xóm, thị trấn chung cư dân nhóm, đã bị Ares thủ hạ ma vật quân đoàn cấp thanh một vòng. Tàn bạo chiến thần phái ra chính mình đại quân. Đêm này đó cư dân nhóm toàn bộ đều cấp bắt cướp tới rồi Athen trong thành. Không biết phải làm chút cái gì, đã từng đại biểu cho Athena vinh dự Parthenon thần miếu. Mà nay cũng đã hoàn toàn bị Ares vây cánh sở chiếm cứ. Chúng nó gõ nát Athena thần tượng. Sau đó đem một tôn tay cử liệt diễm kiếm. Rít gào hướng không trung Ares thần tượng cấp đứng ở Parthenon thần miếu bên trong. Thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, mà trận chiến tranh này người thắng Ares. Hiện giờ chính thích ý mà ngồi ở Athen vương quốc vương cung vương tọa phía trên. Một tay chống chính mình cầm. Nghe thủ hạ phó quan, chiến tranh, máy móc mà tinh chuẩn về phía hắn hội báo lần này chiến tranh. Các loại tình huống, sau khi nghe xong chiến tranh hội báo về sau. Ares trong lòng đối lần này tình huống đại khái cũng có chút số. Vì thế hắn trực tiếp làm chiến tranh đi giúp chính mình gọi đến tới ở Athen bên trong thành ước. Thúc những cái đó ma vật Orion, chiến thần, chỉ bị giao cho tính toán lực cùng tư duy logic. Không có bị giao cho trí thức máy móc thần minh hiệu suất thập phần chi cao. Cường tráng Orion thực mau liền tới rồi Athen thành trong vương cung mặt. Hắn hiện tại đã thay cho chính mình kia thân không thích hợp áo giáp. Một lần nữa mặc vào chính mình áo da thú, Orion. Lúc này đây ngươi làm được thực hảo, Ares nhìn hắn. Hỏi, người nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng sao? Ta không nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng. Orion lắc đầu nói, có thể chiến thắng vận mệnh. Với ta mà nói cũng đã là lớn nhất tưởng thưởng, chiến thắng vận mệnh a. Ares nhìn vương cung ngoại, hơi chút có chút xuất thần. Này thật đúng là cái nan đề. Bất quá ta có thể cho ngươi phương pháp, Orion khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi lần này trong chiến tranh. Đã đem có thể làm đều làm xong. Ta nơi này cũng không cần ngươi. Ares đối hắn nói, từ giờ trở đi, ngươi trở lại minh giới. Sau đó ở địa ngục môn phụ cận tìm cái thích hợp địa phương. Ta sẽ làm thủ hạ người giúp ngươi kiến cái chỗ ở. Mỗi ngày cho ngươi giải quyết ăn trụ vấn đề. Ngươi ở minh giới hoang dã thượng trụ 2 năm. Vận mệnh vấn đề tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Orion khó hiểu này ý. Bất quá Ares đã dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi năng lực của hắn. Bởi vậy Orion cũng chuẩn bị theo Ares theo như lời nói đi làm. Nhưng hắn ở đi ra cửa cung thời điểm, rồi lại phảng phất nhớ tới cái gì dường như, có chút do dự mà xoay người lại, đối Ares thấp giọng nói, đúng rồi, chiến thần, ngài mang đến những cái đó ma vật, chúng nó muốn cho ta giúp chúng nó hỏi ngài một sự kiện, chuyện gì? Ares hỏi, những cái đó Athen người, còn có thần quân cùng tư thần, Orion thấp giọng nói. Này đó các ma vật nói chúng nó thật lâu không có khai quá huân. Muốn nếm thử bọn họ hương vị, Nga. Phải không? Ares cười khẽ một tiếng. Nói, vậy ngươi rời đi Athen thời điểm. Tạm thời ở cửa thành chờ. Ta sẽ làm ngươi mang một nhóm người đi. Ngươi mang theo bọn họ cùng đi minh giới. Orion tựa hồ mơ hồ đoán được Ares chuẩn bị làm chuyện gì. Nhưng hắn cũng không có phản đối. Vị này bán thần nhấp nhấp miệng, lại một phách đầu, sau đó nói, Nga đúng rồi, còn có một việc, ta ở đám kia tù binh chung gặp mấy cái tự xưng nhận thức ngài người, mấy cái nhận thức ta người. Ares tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Orion, vậy ngươi cảm thấy, trên thế giới này có mấy người không quen biết ta? Orion tức khắc cứng họng, bởi vì Ares cùng người khác nói chuyện vẫn luôn đều rất bình dị gần gũi. Không có mặt khác các thần minh cái loại này ngạo khí. Bởi vậy Orion thiếu chút nữa đã quên hắn là một vị thần minh. Hơn nữa vẫn là Olympus địa vị nhất cao thượng chủ thần chi nhất. Ta đây chờ lát nữa đem bọn họ một khối cấp đưa tới minh giới đi hảo. Orion kiến nghị nói. Ares nghĩ nghĩ, xua tay nói. Tính, ngươi đem bọn họ kêu vào đi. Vạn nhất đều là người quen đâu. Orion cúi đầu đáp ứng. Rời đi vương cung, một lát sau, hắn lại đi rồi trở về. Phía sau còn đi theo mấy cái mang theo xiềng xích cùng gông xiềng. Thần sắc có chút uể oải nhân vật, mấy người này lớn lên đều có chút quen thuộc. Ares cau mày nhìn một hồi lâu, mới nhận ra tới trong đó hai người, Peleus, Theseus, nguyên lai là các ngươi này bang gia hỏa. Theseus ngẩng đầu nhìn Ares liếc mắt một cái. Tiếp theo lại có chút chột dạ mà cúi đầu. Hắn cùng phía sau mấy cái hẳn là đều là Hy Lạp thế giới nổi danh anh hùng nhân vật. Lúc này cũng không dám đi cùng chiến thần ánh mắt đối diện. Ares nhưng thật ra lý giải Theseus trợ giúp Athena tới đánh ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc hắn là Athen chính thống vương tử. Theo lý mà nói hẳn là kế thừa Athen cái này vương quốc. Ares quân đoàn đã đến phía trước. Tuy rằng đã phái người nhắc tới trước sơ tán qua, nhưng là chiến trường việc binh đao không có mắt, Athen người khẳng định sẽ chết không ít, cho nên Theseus làm vương tử muốn tới bảo vệ quốc gia đảo cũng hợp tình hợp lý, bất quá người Hy Lạp. Cùng thần chi gian tồn tại thật lớn hồng câu, Theseus cái này phụng dưỡng Athena người rất rõ ràng, hắn có lý cũng không đại biểu hắn liền thật sự có thể cùng thần lý luận. Cùng thần minh giảng đạo lý. Vậy ngươi đến có cùng hắn giảng đạo lý tư bản. Thực rõ ràng hiện tại hắn hoàn toàn không có tư bản cùng Ares giảng đạo lý. Bọn họ đều chỉ là Ares tù nhân. Chẳng sợ bị xung làm nô lệ cũng thực bình thường. Nhưng là Theseus không có suy xét đến bên người. Cái này thiết khờ khạo. Ở nhìn thấy Ares về sau, Peleus liền rất kích động mà đối Ares hô. Chiến thần. Ngài vì cái gì muốn dung túng một đám ma vật tiến công nhân loại thành bang? Ngài kế tiếp còn muốn cho chúng ta làm những cái đó bọn quái vật nhị thực. Đúng không? Ngươi đây là từ chỗ nào đến ra tới kết luận a? Ares không cấm đối hắn phun tào một câu. Sau đó xua tay nói. Tính, nếu lúc trước ta ở Argo hào mặt trên che chở quá các ngươi một lần. Như vậy ta hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội hảo. Theseus, Peleus, còn có mặt khác người nào đó. Các ngươi nếu nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, trợ giúp ta đối phó Athena cùng Zeus, như vậy ta hiện tại liền có thể làm thủ hạ thả các ngươi. Không chỉ có như thế, ta thậm chí còn có thể cho các ngươi quân đội, cho các ngươi làm chỉ huy, nghe được Ares điều kiện sau. Theseus, đám người trên mặt rõ ràng xuất hiện dao động biểu tình. Bất quá Peleus lại vẫn như cũ cố chấp mà cự tuyệt hắn yêu cầu. Ta Peleus tuyệt đối không hướng ngươi như vậy ác thần thần phục. Thật đúng là cái khờ khạo, Ares có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp đem Peleus gõ vựng, làm Orion mang theo hắn rời đi tính. Bất quá nhìn đến Peleus như vậy một bộ xúc động phẫn nộ biểu tình về sau. Ares trong đầu không khỏi liên tưởng đến kế hoạch của chính mình. Hắn trong lòng vừa động, có một cái tân chủ ý, vì thế hắn lắc lắc đầu. Đối Peleus cùng Theseus đám người nói, kia thật đúng là tiếc nuối. Nếu các ngươi không có quyết định này, vậy tiếp tục đãi ở lao ngục, chờ bị ta bán của cải lấy tiền mặt vì đê tiện nhất nô lệ đi. Hết chương.